Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1924, kẻ thương tổn ta, tất trả giá đắt. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, A Tô La nơi xa lấy ra một viên xá lợi tử tràn đầy ánh sáng sặc sỡ. Trầm giọng nói, nguyện vọng thứ nhất, Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An ở bên cạnh ta. Hắn ở trước Hứa Thất An bỏ thêm cái tiền tố. Như vậy có thể hữu hiệu dự phòng ứng ứng cung quả vị kéo lầm người. Dù sao Cửu Châu to lớn, họ Hứa tên Thất An, có cả đống người, ứng cung quả vị sáng lên một lần. Giây tiếp theo, Hứa Thất An đối mặt ba tầng bao vây biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở bên người A Tô La, lĩnh vực không màu mang già la thụ bao vây ở bên trong. Chùm tia sáng đại luân hồi pháp tướng chưa thể chiếu đến Hứa Thất An. Tiến tới cắt giảm lực lượng của hắn. Tên, phản đồ, này, già la thụ thân ở trong lĩnh vực vô sắc lưu ly. Đầu óc thong thả chuyển động. Sau khi mất đi kim cương pháp tướng, chiến lực hắn bị hao tổn. Căn bản đánh không vỡ được lĩnh vực của lưu ly Bồ Tát. Đương nhiên, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng đừng nghĩ đánh vỡ được. Già la thụ tuy là chiến lực tổng hợp mạnh nhất trong ba vị Bồ Tát, nhưng không đại biểu hắn có thể nghiền áp hai Bồ Tát khác. Đều là nhất phẩm, chênh lệch sẽ không quá lớn. A Tô La há mồm nuốt vào ứng cung quả vị, khiêng Hứa Thất An bỏ chạy, thành công mang già la thụ vây ở lĩnh vực vô sắc lưu ly. Nếu lĩnh vực không bị cưỡng ép đánh vỡ, tự tán đi cần 10 hơi thở. Ta cần ở trong tay lưu ly Bồ Tát chống đỡ 10 hơi thở. Hứa Ninh Yến tỉnh lại nhanh lên. A Tô La vừa nhanh chóng tự hỏi, vừa hướng tới chỗ sâu trong A Lan Đà chạy vội. Đột nhiên, trán hắn tê dần, tiếp theo nghe thấy hai tiếng đinh, phốc, tiếp theo nữa, đau đớn khó có thể nói thành lời ập tới như thủy triều điên cuồng. Mang hắn nuốt chửng, phá hủy ý chí của hắn. Trong tầm mắt, áo trắng bay bay, mỹ nhân như họa, chiếu ra một gương mặt mỹ nhân Tây vực trong trẻo lạnh lùng. Lưu Ly Bồ Tát xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở cái trán hắn đập vào một cây phong ma đinh. Cây phong ma đinh này là cây nọ Hứa Thất An lúc trước đánh vào bụng A Tô La. Về sau hắn giao trả lại cho Độ Ách, bị Độ Ách mang về A Lan Đà. Dù sao lúc trước hắn vẫn là hòa thượng tứ đại giai không, vì thân phận gián điệp không bị nhìn thấu, không muốn nộp cũng phải nộp. Nguyên thần A Tô La lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy yếu. Mà lúc này, dự cảm nguy cơ của võ giả mới cho phản hồi, bảo hắn nhanh chóng trốn. Phía trước có nguy hiểm. Tốc độ lưu ly Bồ Tát vượt qua dự cảm nguy cơ. Hai mắt hắn lồi lên, che kín tơ máu. Hào quang rực rỡ cùng lửa tượng trưng cho sát tạc quả vị quấn quýt bao trùm chân bên phải. Cơ bắp phần chân bùng nổ. Bốp. Chân phải A Tô La giống như roi bắn ra. Hắn không sợ cận chiến với Lưu Ly. Thân là siêu phàm nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa so với đại bộ phận nhị phẩm còn mạnh hơn. Đối mặt một vị Bồ Tát không sở trường cận chiến, cho dù đánh không lại, cũng không cần sợ. Đòn vụt chân đánh nát bóng người Lưu Ly. Nàng như quỷ mị hiện lên phía sau A Tô La. Chộp tới Hứa Thất An cháy khét. Sau khi bắt lấy mắt cá chân Hứa Thất An, Lưu Ly thi triển hành giả pháp tướng, tốc độ chuyển hóa ra lực lượng, mạnh mẽ mang Hứa Thất An túm xuống, thuận tay ném về phía sau, nơi đó có già la thụ và quảng hiền Bồ Tát, phù chữ, vạn, bắn ra chùm tia sáng, đánh thẳng tắp vào trên người Hứa Thất An. Sau khi ném bay Hứa Thất An, trong tay áo Lưu Ly Bồ Tát trượt ra con dao nhỏ bằng ngọc. Cánh tay vung lên, lưỡi dao quét qua sau gáy A Tô La. Ở sau khi tung tóe ra đốm lửa chói mắt, con dao nhỏ thuận lợi chặt đầu A Tô La. Nhưng đúng lúc này, bóng người A Tô La chậm rãi tiêu tán, tựa như hoa trong gương trăng dưới nước. Bên kia, bóng người Hứa Thất An tiêu tán tương tự. Đây là tâm nguyện thứ hai của A Tô La. Triệu hồi ra, con rối, lấy giả thay thật, khí tức thấp hơn bản tôn. Là thao tác thường quy của ứng cung quả vị. Lưu Ly Bồ Tát sở dĩ nhìn không ra, là vì sau khi phong ma đinh đâm vào cái trán A Tô La, khí tức hắn kịch liệt trượt dốc, vừa lúc hỗn loạn cảm giác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Atola chưa ở sau khi nguyện vọng thứ nhất kết thúc, lập tức nguyện vọng cái thứ hai, mà là chờ sau khi bị phong ma đinh tập kích, mới ở đáy lòng cầu xin nguyện vọng thứ hai. Nơi cách xa đỉnh núi cao nhất, một vùng tương đối bằng phẳng, bóng người Atola cộng Hứa Thất An hiện ra. Giờ phút này hai người cách trấn ma giản đã rất gần. Hừ, Lưu Ly liên tục hai lần bị trêu đùa, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay áo rung động, trong chớp mắt đã chặn đường Atola. Mà lúc này, kết giới vô sắc Lưu Ly tan đi, hai chân già La Thụ dẫm một phát, ầm một tiếng, ở trong tiếng mặt đất sụp xuống, nhảy lên cao cao, truy kích đến, rắc rắc, bàn xoay chuyển động, chữ vạn cùng chữ nhân sáng lên, chùm tia sáng chiếu Atola và Hứa Thất An. Mắt thấy ba vị Bồ Tát vây giết lại tái diễn, Atola bất đắc dĩ phun ra một hơi. Hắn hết sức rồi, có thể ở trong ba vị nhất phẩm vây đuổi chặn đường. Khéo léo lợi dụng pháp thuật, pháp khí giữa địch ta dây dưa đến bây giờ, quả thực là chiến tích đỉnh phong cuộc đời. Bóng ma như tấm màn bao phủ Atola, mang theo hắn biến mất ở tại chỗ. Già La Thụ vồ hụt, ánh mắt Lưu Ly hạ ở dưới bóng cây chéo bên phải. Nơi đó chậm rãi nhô lên hai cái bóng, hóa thành Atola cùng hình người cháy đen. Thực con mẹ nó đau, thiếu chút nữa đã chết. Hình người cháy đen giãn ra gân cốt, xương khớp vang lên răng rắc, da chết cháy khô bong ra rơi xuống từng khối. Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng chưa thể giết chết hắn, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn triệt tiêu lực lượng liên tục mài mòn sinh cơ đó. Chết mà sống lại, bàn xoay của Quảng Hiền Bồ Tát chậm rãi dừng lại, tiếp đó thu liễm, Đại Từ Đại Bi Pháp Tướng theo đó hiện lên. Đại Từ Đại Bi Pháp Tướng là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, cũng là giữ mạng, khống chế thủ đoạn, lập tức tế ra, sửa công thành thủ, đủ để nói lên hắn kiêng kỵ đối với Hứa Thất An. Phật Đà ăn pháp tể. Phật Đà không phải Phật Đà. Sau khi tỉnh dậy, Hứa Thất An lập tức tiếp thu được tin tức. Phân thân, bên kia, nắm giữ bộ phận tình huống. Già La Thụ mặt trầm như nước, thản nhiên nói, nhất phẩm võ phu quả nhiên mạng lớn, nhưng chịu một đòn của Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng, ngươi còn có mấy thành tu vi? Cách chương.